Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỉm cười đứng nơi tấm bình phong xanh biếc giữa phòng khách và phòng ngủ. Tôi không quấy rầy anh nữa, tôi đi tìm Hy Văn đây. Hạ Tuyết không biết vì sao ở trước mặt Hàn Văn Kiệt cô luôn là cô gái 20 tuổi ngốc nghếch. Tới đây đi, tôi bắt mạch cho cô, trông sắc mặt của cô tái nhợt. Hàn Văn Kiệt mỉm cười đi về phía ghế salon trong phòng khách nhỏ ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nhìn cô gương mặt điềm nhiên nở nụ cười. Hạ Tuyết đành chịu bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên cạnh Hà Văn Kiệt ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Hà Văn Kiệt không nói gì, cầm chiếc gối nhỏ xem mạch thêu con rồng đặt trên bàn thủy tinh. Hắn tự nhiên cầm tay Hạ Tuyết đặt trên gối nhỏ, tự mình sắn cổ tay cô, liếc mắt nhìn thấy vết cắt nơi mạch môn của cô, ánh mắt hắn ngưng tụ. Hạ Tuyết muốn xoay tay lại nhưng hắn đè tay cô không lên tiếng, cúi đầu xem mạch. Cô sửng sốt nhìn hắn, hắn cũng không lên tiếng, hai mắt bắt đầu chăm chú. Không khí trở nên yên tĩnh, thật yên tĩnh. Chỉ cần chỗ nào có Văn Kiệt, tất cả chậm lại, dấu vết thời gian cũng chậm lại. Xung quanh Hạ Tuyết đột nhiên trở nên an bình chậm rãi, dường như bồng bềnh trong đám mây. Có một loại tư tưởng tự nói với mình, tôi đến thế giới này giống như một cơn gió, một đám mây, một hạt đậu nhỏ, một đóa mai vàng. Nghĩ đến đây cô đột nhiên cười. Cho đến khi có chút tiếng động ngoài cửa, cô kỳ quái ngẩng đầu, sững sờ. Cô thấy vẻ mặt Hàn Văn Hạo trầm tĩnh không thể nắm bắt đứng bên cửa, trong mắt phát loại tin tức đáng sợ. Cô vội vàng tự động rụt tay. Hà Văn Kiệt cúi đầu nghiêm túc đè tay của cô đang nghe mạch, cũng không ngẩng đầu lên. Hà Văn Hạo không để ý em trai, chậm rãi đi vào, sau đó ngồi trên ghế salon ôm vai cười nhưng không cười nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cuối cùng đành cúi đầu có chút sững sờ, khẽ cắn môi. Hà Văn Kiệt cúi đầu thành thật nói, đừng cắn môi xuống, đây là thói quen xấu đấy, lúc mùa đông sẽ làm cho khóe môi bị nứt, làn môi bị bong chóc, nghiêm trọng một chút bị nhiễm trùng, nghiêm trọng chút nữa đôi môi xinh đẹp như thế nhìn không đẹp. Hạ Tuyết ngoan ngoãn nghe lời. Hà Văn Kiệt đổi lại một cái tay khác vẫn nghe mạch. Lẽ ra Hạ Tuyết không để ý nhưng cảm thấy ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt. Cô nhíu mày ngẩng đầu, thấy Hàn Văn Hạo rất không vui. Cô kỳ quái trợn to hai mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn anh làm sao. Hà Văn Hạo vẫn không nói chuyện, bình tĩnh tao nhã ôm vai ngồi trên ghế nhìn cô. Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn, đổ tay đi. Hà Văn Kiệt nghe xong tay bên này, cẩn thận sửa lại ống tay áo cho cô, cầm tay khác của cô cẩn thận xem mạch. Rồi cuộc có người Hàn Văn Hạo chuyển động nhìn phía em trai, tại sao bụng Hàm không tới? Hà Văn Kiệt chăm chú nghe mạch, một lúc lâu hắn chậm rãi nói, cô ấy biết cha ở nhà không dám đến, cô ấy mà đến cha lại muốn cô ấy học chuyện làm ăn. Hà Tuyết không nhịn được cười nhìn Hàn Văn Kiệt, không nghĩ tới có nhiều người sợ như thế ư. Mà cô vừa thu lại biết là không lễ phép, không dám nói nữa. Hà Văn Kiệt mỉm cười ngẩng đầu, dịu dàng cưng chiều nhìn Hạ Tuyết. Cô cười gì chứ? Bố nói thì ra có nhiều người sợ cha tôi như vậy, trong lòng cô cũng như thế ư? Hạ Tuyết không nhịn được cười thoải mái, ánh mắt lấp lánh trong suốt, cả khuôn mặt tươi tắn hoạt bát. Hà Văn Hạo nhìn nụ cười này tròng trọc, vẻ mặt trầm xuống có chút không vui. Cho dù cô ấy sợ cha thế nào, hôm nay là ngày quan trọng, cô ấy nên đến chứ, bây giờ làm thế không có lễ phép. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn người này. Hà Văn Kiệt giống như không nghe thấy, sau khi bắt mạch xong cầm điện thoại trên bàn căn dặn Lý Thẩm chuẩn bị một chút đậu xanh, nửa chén nước lạnh, chừng 15 phút cho Hạ Tuyết tiểu thư uống. Lý Thẩm lập tức đồng ý. Hạ Tuyết kỳ quái nhìn Hà Văn Kiệt, tại sao phải uống nước đậu xanh? Hà Văn Kiệt mỉm cười vươn tay kéo sửa khăn choàng mà mẹ rất yêu thích cho Hạ Tuyết. Hôm nay đột nhiên luồng khí lạnh đến, cơ thể cô bị cảm, cho nên tôi bảo Lý Thẩm nấu nước đậu xanh cho cô. Hạ Tuyết tò mò nhìn hắn, khi tôi cảm có thể làm như vậy à? Hà Văn Kiệt bất đắc dĩ nhìn cô, được, cảm lạnh chia làm rất nhiều loại, cũng phải xem thể chất người bệnh mà quyết định, cho nên có chuyện phải tìm đến bác sĩ, là ý tứ này cô hiểu chứ? Hà Tuyết nghe lời gật đầu. Hà Văn Hạo nhìn thái độ của cô, ánh mắt nheo lại. Hà Văn Kiệt sửa sang xong khăn choàng cho Hà Tuyết, quay đầu nhìn anh cả, giống như lơ đãng khẽ mỉm cười. Hôm nay không đi thăm chị dâu ư? Trong lòng Hà Tuyết hồi hộp, có chút căng thẳng ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo ánh mắt bình tĩnh. Anh muốn đi thăm cô ấy hay không? Không cần chú nói nhiều. Hà Văn Kiệt nghe xong chỉ hơi gật đầu, cúi người hai tay đan vào nhau. Khẩu khí này không đúng lắm, Hà Tuyết có chút sợ. Tôi ra ngoài xem Hy Văn ở đâu một chút. Hà Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn phía Hà Tuyết. Em vừa tới đây làm gì hay sao? Hà Tuyết nhất thời nhìn Hà Văn Hạo mặt đỏ lên. Tôi chỉ vào thăm một chút thôi, tôi tò mò mà. Hà Văn Hạo nhìn Hà Tuyết. Nếu thế cô đến phòng tôi thăm chút đi. Thôi tôi không muốn, tôi không phải là chưa từng đến nhà anh, chắc chắn giống thế thôi mà. Hà Tuyết vội vàng từ chối. Không giống nhau đâu. Hà Văn Hạo xoa một tiếng đứng lên, lập tức nắm chặt cổ tay Hà Tuyết kéo cô đi ra ngoài. Cô đứng chặn cạnh cửa quay đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Hà Văn Hạo sốt ruột, đi thôi. Hà và Kiệt bình tĩnh ngồi trên ghế salon, mỉm cười nhìn anh trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net